Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, Odin đến. Đi đến vũ trụ, nhìn cuối cùng này nỗi lo về sau giải quyết, Phương Mặc cũng là yên tâm. Tiếp xuống, Phương Mặc liền cần chờ đợi Odin đến, sau đó, đi đến vũ trụ, tìm vũ trụ linh cầu. Chờ đến mọi người cuồng hoan kết thúc, Phương Mặc cũng là mang theo Cô Ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu về tới trong biệt thự. Những người còn lại thì đều là nằm ở trong biệt thự của Tony. Trận này cuồng hoan, sử dụng thế nhưng là Phương Mặc cung cấp rượu. Bằng không, những kia từng cái, không phải tiên nhân chính là siêu nhân, có thể uống say, nửa đêm hơn 11 giờ. Phương Mặc đang chuẩn bị dọn dẹp một chút cùng mình hai cái lão bà là yêu vỗ tay. Một trận năng lượng to lớn ba động bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Lực lượng của Bifrost là ai? Phương Mặc hồ nghi đem hai nữ buông xuống. Sau đó đứng dậy, hắn này đại gia, nếu là Thor, hắn tuyệt đối khiến hắn ở The Avengers 3 kịch bản trước khi đến không thấy được Jane. Không đợi được Phương Mặc triển khai thần thức, hắn có cảm giác đến một cái khác bóng người quen thuộc xuất hiện. Đây là Ancient One, kia đến xem chừng là Odin. Phương Mặc đối với hai nữ giải thích một chút, sau đó bước ra một bước, cũng là xuất hiện ở Odin cùng Ancient One giữa hai người. Odin tiên sinh, ngài bỗng nhiên đến địa cầu. Là vì cái gì? Vừa đi ra, chỉ nghe thấy Ancient One cảnh giác đối với Odin nói. Odin thân là cửu giới vương giả, Asgard thần vương, xuất hành chưa hề đều là có tư thế. Mấy trăm năm trước tới ẩn giấu Cosmic Kill, chính là lao sư động chúng, một bộ đại lão dáng vẻ. Nhưng bây giờ một người thần bí hề hề xuất hiện tử ở chỗ này, có mục đích gì? Đặc biệt vẫn là địa cầu đang đứng ở dung chuyển thời kỳ thời điểm tới. Ta tới vì đi đấy bằng hữu ước hẹn. Quá tốt. Lúc này Odin cũng nhìn thấy Phương Mặc, cười ha hả nói, vị này là. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Phương Mặc, Ancient One càng tăng thêm cảnh giác. Trên địa cầu này tại sao lại xuất hiện mình không biết cường giả bí ẩn? Lần trước hai nữ nhân kia là, hiện tại cái này cũng là. Địa cầu, rốt cuộc thế nào? Ancient One, vị này chính là chúng ta tỉ muội lão công. Khi Ancient One nghi ngờ, mặc quần áo tử tế Cô Ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giải thích, lúc đầu, ngài chính là vị kia cường giả thần bí. Ancient One bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng đã nói, trên địa cầu làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả thần bí nha. Hóa ra người này có thể giải quyết mình vấn đề. Trong truyền thuyết kia lão công, Ancient One, Odin các hạ, là đáp lại ta mời tới trước địa cầu. Mục đích cũng là vì giải quyết mấy năm sau nguy cơ. Cho nên, xin ngài yên tâm, Phương Mặc khách khí cười. Đối với cái này là bảo vệ địa cầu không tiếc mạo hiểm hấp thu hắc ám năng lượng pháp sư, Phương Mặc vẫn là rất tôn kính. Thì ra là thế, ta kia liền cáo từ. Đúng, Kamatai tùy thời hoan nghênh các vị đến. Ancient One nói xong, hướng phía trước đạp mạnh, một màu vàng truyền tống môn xuất hiện, đạp tiến vào. So sánh với pháp sư khác, Ancient One thân là cường giả thiên phụ cấp, đã có thể làm được không sử dụng huyền giới có thể đi bộ như gió. Đi thôi, đi tới địa cầu, trước hết mời ngài ăn một bữa cơm. Phương Mặc chỉ biệt thự của mình, đối với Odin nói, tốt, đi thôi. Odin gật đầu, theo Phương Mặc hướng về trong biệt thự đi. Trong biệt thự, hai nữ rất nhanh làm một bàn thức ăn ngon. Đều là Phương Mặc từ tiên giới mang đến nguyên liệu nấu ăn. Có chút vẫn là ở tiêu giao thần giới bên trong trồng. Lại dọn lên chút ít bàn đào tiên đan, tiên tửu rượu ngon. Hai người bắt đầu vừa uống vừa nói chuyện. Phương tiên sinh, ngươi còn không giới thiệu cho ta hai cái vị này tiên tử à? Odin đối với Phương Mặc nói. A hát xong, ngươi xem ta, quên. Phương Mặc giả bộ như quên, vỗ vỗ đầu, sau đó đứng dậy, nói, hai vị này, là thê tử của ta. Vũ Quỳnh Tiêu, cô ngốc, Phương Mặc cười giới thiệu. Odin nghe vậy, gật đầu, hắn trước khi tới, cũng đã ở trong miệng Thor biết được. Cho nên, công tác chuẩn bị rất đầy đủ. Bắt đầu từ trong bảo khố của mình chọn lấy mấy thứ đồ tốt. Đem ra, hai vị, lần đầu tới cửa, ta cũng là dựa theo Z các ngươi quy củ. Mang theo chút ít lễ vật, đều là lúc còn trẻ từ địa phương khác lấy được. Các ngươi nhìn một chút, có cái gì để ý? Thôi, đều đưa cho các ngươi. Odin trực tiếp đều đưa. Ta đi, Phương Mặc trái tim mắng to mẹ kiếp. Tới liền cho vợ ta mang theo, không cho lão tử mang theo. Chẳng qua, đây quả thật là có chút đồ tốt, trong đó có chút tài liệu luyện khí, là Phương Mặc đều đỏ mắt. Vật như vậy, luyện chế vào chạm lô của mình bên trong, có thể để cho chạm lô trở thành thần khí. Trước mắt, Phương Mặc đem tất cả vượt qua tiên cấp tài liệu, toàn bộ luyện tiến vào trong Tu La Khải Giáp. Chủ chiến vũ khí, lục thần kích là thánh phẩm, không cần luyện chế, nhưng kiếm, Phương Mặc chỉ là dùng lấy luyện chế đến tiên thiên chí bảo chạm lô. Được từ trong Tây Du những pháp bảo kia, Phương Mặc có một phần phân cho thủ hạ, còn có một phần vẫn còn ở đó, ở vị diện cấp tiên. Phương Mặc xem chừng còn cần chờ đợi rất lâu, những thứ này lưu lại, sau đó đều hữu dụng. Nói thuộc về đang truyền, Odin các hạ khách khí. Phương Mặc cười cười, nói, Phương tiên sinh không cần để ý, người giúp ta đem Thor cùng Loki dạy dỗ tốt như vậy. Ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Odin cười nói, đúng, ngươi tới nơi này, Asgard làm sao bây giờ? Phương Mặc hồ nghi hỏi, vũ trụ hiện tại rung chuyển bất an. Thanos đã bắt đầu tìm Infinity Gem. Odin sau khi rời đi, không sợ Asgard xảy ra chuyện. Không có chuyện gì, ta đã nói cho Loki cùng Thor. Hiện tại Asgard là do Loki giả trang ta chấp trưởng quyền lợi. Thor thì tại bên ngoài chinh chiến. Mà còn, ta tùy thời đều có thể trở về. Odin cười nói, tin, qua một thời gian ngắn xem chừng Thor cũng muốn tới. Dù sao người ta đối tượng cũng ở địa cầu. Chẳng qua, nhưng ta có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ta phải đi một chuyến vũ trụ. Phương Mặc ngượng ngùng nói. Không sao, ta quá tốt trong khoảng thời gian này ở Trung Đình đi dạo một chút. Thật lâu không có tới. Không tại địa cầu đi dạo sao được. Odin đối với cha mẹ nháy nháy mắt. Được. Đây cũng là cái già mà không kính lão gia này. Được thôi, người kia liền hào hào đi dạo một chút. Ta xong cho Tony nói một chút. Khiến hắn cho ngươi. Ân, chuẩn bị xong. Phương Mặc cười nói. Ha ha ha, người hiểu ta. Phương tiên sinh. Odin cười ha ha. Màn đêm buông xuống. Odin cũng là ở nhà Phương Mặc ở. Ngày kế tiếp. Phương Mặc mang theo Odin đi tới trong nhà Tony. Lúc này, những người kia đi được không sai biệt lắm. Natara theo Fury trở về xử lý chuyện của S.H.I.E.L.D. Captain America. Banner, còn có ba tần lại là về nhà tìm lão bà đi. Ethan có đài giải phẫu. Jane bên kia có cái hạng mục. Rhodes lại là trở về báo cáo đi. Cho nên... trong biệt thự ngược lại chỉ còn lại có Tony cùng Pepper hai người. Tony, giới thiệu cho ngươi người. Ngươi cũng biết, Phương Mặc đối với ngồi ở trên ghế salon Tony nói. Tony đối với Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện đã không cảm thấy kinh ngạc. Gật đầu, biểu thị ra biết đến. Ngươi tốt, đối với Odin vươn tay. Tony nói, ngươi tốt, biết đến người này là bằng hữu của Thor. Odin vươn tay cười nói, vị này là phụ thân của Thor, thần vương, Odin các hạ, Phương Mặc giới thiệu, chào ngươi, hóa ra Odin các hạ, nghe Thor nhắc tới ngài. Đúng, cái kia, ta hiện tại chiến giáp chỉ là dùng ngài Destroyer chiến giáp làm. Thật là, chưa qua ai đồng ý, Tony nghe xong là Odin, vội vàng nói, ha ha ha, hắn có thể ở trên thân thể ngươi phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Cũng là vận may của hắn, ta hiện tại cũng không cần đến hắn, không cần khách khí, ta lần này đến địa cầu, là muốn thường ở, còn xin các ngươi những địa chủ này, thông cảm nhiều hơn a. Odin cười nói, khách khí, nhất định, Tony vội vàng nói, sau đó, Phương Mặc cũng là cho hai người an bài một chút, xế chiều hôm đó, hắn cũng chỉ thân một người. Người điều khiển Galactron MK2, hướng về vũ trụ đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.